Trảm Nguyệt, chương 281, người bao lớn mật, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long phía tây hoang dã, cùng vùng bình nguyên giữa cách một cái tràn đầy cỏ hoang đại đạo. Xa xa, Lâm Tịch dưới sự hướng dẫn, chúng ta xuyên qua một mảnh bụi cây, đi về trước nữa chính là đại lộ. Cũng đang lúc này, Lâm Tịch đột nhiên trầm xuống thân, ngồi ở nhất khóm cây phía sau. Đạo, nhanh, cũng trốn, có một đoàn quái vật tới. Nhất thời, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, Tony rối rít ẩn thân với Lâm Tịch sau lưng. Mà ta là triệu hồi cốt mã. Nói kiếm nhất dạng ngồi ở Lâm Tịch bên người. Đạo, cái gì tới, tự nhìn, nàng đưa tay chỉ một cái phía trước. Quả nhiên, liền ở trên đường lớn. Một nhóm dị ma quân đoàn quái vật đang chậm rãi đi trước. Đi ở phía trước là vài tên trong tay huyết sắc chiến mâu. Ngồi cưỡi vong linh chiến thú kỵ binh. Phía sau là một đám còng lưng thân thể bò địa hỏa quỷ tốt. Lại phía sau, chính là hai gã trong tay chiến phủ huyết cự nhân. Cao đến 5 mét thân thể cố gắng hết sức bàng bạc. Ở sương mù bên trong mờ mờ ảo ảo. Há, là tuần tra đội A, ta khẽ mỉm cười. Lâm Tịch cũng gật đầu cười một tiếng. Ừ, Cố Như Ý kinh ngạc. Cái gì là tuần tra đội? Thẩm Minh Hiên giải thích. Trong bản đồ quái vật đổi mới là có quy luật. Tỉ như phía trước phía tây hoang dã đổi mới là toái cốt giả. Cái này là nhất định. Nhưng là có chút quái vật dựa theo trình tự. Là sẽ tới nơi rong ruổi. Bọn họ đường đi thường thường phần lớn thời điểm là không quy luật. Cũng có là quy luật. Đối với cái này loại di động hình quái vật. Các nhà chơi thói quen gọi chung là tuần tra đội, ồ, Cố Như Ý thư thái. Tony là nhíu mày một cái. Chờ tuần tra đội đi qua đi. Nhìn cấp bậc quá cao. Hơn nữa số người đông đảo. Ừ, Lâm Tịch ngưng mắt nhìn phương xa. Đạo, 8 cái huyết kỵ sĩ. Hơn 20 cái địa hỏa quỷ tốt. Cộng thêm 2 cái huyết cự nhân. Quả thật có chút khó dây dưa. Chúng ta cứng lại lời nói rất có thể sẽ diệt đoàn. Ta gật đầu một cái, không lên tiếng, cứ như vậy, chờ đến tuần tra đội đi qua sau khi, chúng ta này mới đi ra khỏi cây cối, trực tiếp xuyên qua đại đạo, đến phía tây hoang dã, mà đang ở chúng ta đến phía tây hoang dã sau khi, liền thấy trong hoang dã phân bố từng cái thân hình còng lưng, trong tay một thanh vết máu loang lổ rùi đá vong linh hệ quái vật. Cơ hồ muốn tuôn ra tới máu con ngươi màu đỏ từ trợn mắt nhìn chung quanh hết thảy. Phát ra từng tiếng hung nanh giống giận, phảng phất là ở lấy mạng. Toái cốt giả, hiếm thấy cấp quái vật, đẳng cấp, 79 công kích, 6500, 8050 phòng ngự, 4500 khí huyết, 500000 kỹ năng. Trọng kích, toái cốt một đòn, nuốt phệ thi hài, giới thiệu. Toái cốt giả, dị ma quân đoàn kém đám sinh linh, bọn họ vốn là địa tinh nhất tộc, đang bị vong linh ôn dịch ô nhiễm sau khi, trở nên càng bạo lệ đứng lên, trong tay một thanh dùi đá, thích làm nhất thời điểm chính là đem con mồi sọ đầu đập ra, mút vào não tủy, bởi vì này nhiều chút toái cốt giả hung tàn tàn bạo, bị nhân tộc thật sự ghét cay ghét đắng, 79 cấp hiếm thấy cấp quái vật. Đối với ta cùng Lâm Tịch mà nói điểm kinh nghiệm EXP đã không tính là rất nhiều. Nhưng là đối với Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý những thứ này 70 ló đầu người mà nói lại điểm kinh nghiệm EXP tràn đầy. Về phần Tony, hắn điểm kinh nghiệm EXP càng là khẳng định vượt qua. Có thể bắt đầu, Lâm Tịch nắm trường kiếm, cười nói, toái cốt giả thực lực rất bình thường, chia binh hai đường đi. Ta cùng Thẩm Minh Hiên, Tony một tổ, coi như chủ đội, Lục Ly cùng Như Ý một tổ, các ngươi coi như đội phó, tách ra luyện cấp, như vậy hiệu suất tương đối cao. Được, ta gật đầu một cái. Thực vậy, nếu như chúng ta 5 người chen nhau lên giết một cái toái cốt giả lời nói. Quả thật có chút nhỏ nói thành to, biết, Tony mang trên mặt hưng phấn. Trong tay Ngọc Tiêu, lúc này thì khoác lác tấu mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời, xuất chiến khúc, Lộc Minh, xa trường các loại đan thể bắp hào quang toàn bộ tập trung vào Lâm Tịch dưới chân. Ít nhất để cho Lâm Tịch sức chiến đấu tăng lên 50. trở lên, ngay sau đó đem hán cung thu nguyệt, dương quan tam điệp hai đại đoàn thể nhạc khúc cũng tấu vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội công kích, tốc độ đánh, giảm thương đều tăng lên một đoạn. Không thể không nói, có vui sư cùng không nhạc sĩ, quả thật có khác biệt lớn. Vào giờ phút này Lâm Tịch, không sai biệt lắm có thể dùng vô địch để hình dung. Về phần ta, vốn là cũng là như vậy. Thích khách số hiệu thực lực có lẽ có thể với Lâm Tịch liều mạng. Về phần kỵ sĩ số hiệu, đang luyện level phương diện này nguyên bổn chính là cá mặn. Cũng may, Lâm Tịch đem cố như ý cái này đại sát khí phút cả cho ta rồi. Một cái 70, cấp, trong tay tranh trượng siêu cấp pháp sư. Có nàng phát ra đủ rồi. Ta chỉ muốn kéo thật là lạ là được. Như ý, chúng ta cũng lên. Ta phóng người lên ngựa. Rút ra ngân hải kiếm sau khi cười nói. Ân ân, cố như ý theo sát sau lưng. Trong tay pháp trượng, một bộ linh bào phác họa có lồi có lõm dịu dàng dáng vẻ. Một tấm thanh lệ khuôn mặt nhỏ bé bên trên tràn đầy tự tin. Cứ như vậy đi theo ta xông về một cái phệ cốt người. Trùng phong, chính nghĩa khiêu khích, thuận thế chảm, công kích liên tiếp bung ra. Cho tới, cách đó không xa Tony nhìn đến trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên hắn bị giật mình. Phải biết chính nghĩa khiêu khích, thuận thế chảm đều là ẩn núp kỹ năng. Giai đoạn hiện nay những kỹ năng này sách ra tỷ số là không khác nào phượng mao lân giác. Mà ở trên người của ta đồng thời xuất hiện này hai đại kỹ năng. Ở Tony trong tâm khảm của ta vị có lẽ lại cao thêm không ít. Sau lưng, cố như ý pháp thuật bắt đầu tàn phá mở. Viêm bạo thuật, băng phách long ngâm, gió bão, ngọn lửa vòng xoáy. Liên tiếp pháp thuật đập xuống sau khi, cái này toái cốt giả huyết điều cũng chỉ còn lại có gần một nửa rồi. Hơn nữa ta quơ múa ngân hải kiếm một hồi chém lung tung. Kết quả rất nhanh thì giải quyết hết, nhưng nhìn một cái xa xa, chúng ta tốc độ hay lại là chậm một chút. Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên đã bắt đầu giết cái thứ hai toái cốt giả rồi. Như ý, chúng ta phải cố gắng lên A, ta lo lắng trọng trọng. Cố như ý bất cười. Biết rồi, ta không biết bơi nước. Ngươi cũng cố gắng lên. Ta cảm thấy cho ngươi tốc độ đánh còn có thể càng nhanh một chút. Ta mặt đầy không nói gì. Không mau được rồi, ta là thánh kỵ sĩ. Không có thêm một chút bén nhạy. Tốc độ đánh cũng là như vậy. Đừng quá hy vọng nào ta. Ừ, hai tiểu tổ không so được. Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên giết quái tổ hợp nguyên bản là mạnh hơn ta. Cố như ý, huống chi Lâm Tịch ăn một đống lớn nhạc sĩ bắp, tốc độ đánh, công kích cũng tăng vọt rất nhiều. Nói khó nghe, nàng một người giết quái tốc độ liền đã vượt qua chúng ta. Huống chi còn có một cái Thẩm Minh Hiên, cô ấy là đem tranh cung cũng không phải là ăn chay. Cứ như vậy, tiểu đội một đường hoành đẩy vào, đánh chết rậm rạp chằng chịt một mảnh toái cốt giả, loại này đặc biệt gõ đầu người đầu lâu quái vật. Ở chúng ta chi tiểu đội này trước mặt, hoàn toàn chính là ngược thức ăn, ước chừng nửa giờ không tới dáng vẻ, giết quái cân nhắc đầy. Trở lại kỵ sĩ trưởng Crep nơi đóng nhiệm vụ, tương đối khá, Crep mặt đầy lão ngực trấn an, đạo, những thứ kia từ dị thế giới tới các người mạo hiểm. Đã rất lâu không có các người mạnh như vậy, bọn nhỏ, cái thế giới này chính đang rung chuyển cùng lay động. Các ngươi đến là nhân tộc tăng lên tân huyết dịch, cũng cho chúng ta hiên viên đế quốc phòng ngự trở nên mạnh hơn. Các ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, đi đi, hướng bắc đi, nơi đó có càng cường địch người đang chờ các ngươi tiêu diệt. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi thu được kỵ sĩ trưởng Crep công nhận, hoàn thành nhiệm vụ, thực tập nhất, cấp độ A, lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 1200 W, danh vọng giá trị, 800, kim tệ, 50, kim tệ thật là ít, Thẩm Minh Hiên nhíu mày một cái, Lâm Tịch mỉm cười, bây giờ kim tệ đắt A, huống chi cái này nhiệm vụ chẳng qua là cấp độ A. Một cái nhiệm vụ là có thể đổi một hồi KFC tiền cái này đã tương đối khá. Người đã biết chân đi, điều này cũng đúng, tốt lắm, Lâm Tịch trả lại kiếm trở vào bao. sách Địa Ngục Hòa, nhìn phương xa, đạo, lão kỵ sĩ để cho chúng ta hướng bắc đi. Hẳn bên kia cũng có nhiệm vụ có thể tiếp tục. Đi thôi, đoàn người cáo biệt lão kỵ sĩ. Theo hoang dã hướng bắc phương đi trước, nhưng đi chưa được mấy bước, nhưng lại thấy sương mù bên trong xuất hiện một nhóm bóng người. Bất ngờ lại vừa là một nhánh tuần tra đội. Lúc này chính hướng chúng ta tới rồi. Lại tới, Lâm Tịch hồi mâu nhìn ta liếc mắt. Đạo, các ngươi, có ý kiến gì hay không? Ta một phát miệng, cười nói, ngươi nghĩ liên quan lời nói. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau làm. À, Tony cả người run lên. Các ngươi cũng không phải là muốn đánh tuần tra đội chứ? Chính có ý đó, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Nói, Tony, ngươi thêm tốt bắp sau khi đứng ở hàng sau liền có thể biệt giới vào chiến đấu, tham gia cũng không giúp được gì. Lục Ly, lần này cần dựa vào hai người chúng ta tới đồng thời dụ quái rồi. Bốn cái huyết kỵ sĩ thuộc về ta, hai cái huyết cự nhân thuộc về ngươi. Sau đó chúng ta tập hỏa trước diệt hết trung gian địa hỏa quỷ tốt. Những thứ này địa hỏa quỷ tốt số lượng đông đảo. Một khi chen nhau lên ai cũng không chịu nổi. Một hồi chúng ta phải dẫn huyết kỵ sĩ cùng huyết cự nhân chạy rồi. Tận lực quay mũi tổn thương. Ta ý tứ, ngươi hiểu không? Biết, ta cười một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nàng ngon ngọt cười. Ta biết, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Một hồi ngoại trừ Lục Ly tự do phát huy ra. Những người còn lại toàn bộ nghe ta chỉ huy. Thẩm Minh Hiên cùng Cố Nhị Ý đồng thời gật đầu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Tony, mọi người chúng ta cũng nhiệt huyết sôi trào. Khiêu chiến siêu cấp tuần tra đội. Đây cũng không phải là một loại tiểu đội dám làm sự tình. Nghĩ đến nhất lộc tổ bốn người có thể tiến tới với nhau chẳng những là duyên phận. Cũng là tất nhiên, dù sao cũng là một đám không an phận chúa. Bạch, Lâm Tịch trước tiên xông ra ngoài. Chạy thẳng tới phía trước nhất bốn gã huyết kỵ sĩ. Ta là chia binh hai đường, sách động chiến mã xông về tuần tra đội phần đuôi hai gã huyết cự nhân. Ngân hải kiếm thoáng một cái, nhắm huyết cự nhân phương hướng chính là nhất kiếm thần thánh gió bão bổ ra. Hoành một tiếng kim sắc gió bão cuốn mà qua, nhất thời hai gã huyết cự nhân cừu hận giá trị đều bị hấp dẫn tới. Sách huyết sắc chiến phủ bước dài liền đuổi tới, ngoài ra. Còn có một bầy rời tốc độ cực nhanh địa hỏa quỷ tốt cũng bị ta hấp dẫn tới. Nhìn một cái bầy quái vật, ta trực tiếp dục ngựa bay nhanh, kéo ra cùng huyết cự nhân khoảng cách, mang theo một đám tốc độ nhanh hơn địa hỏa quỷ tốt xông về Lâm Tịch. Thẩm Minh Hiên đám người phương hướng, tốt lắm, Lục Ly dụ quái tới. Lâm Tịch nắm chặt địa ngục hỏa, cười nói, tập hỏa, trước sát địa hỏa quỷ tốt, vừa nói. Nàng trực tiếp một bộ kỹ năng vén tới, mà ta là cũng nâng lên trường kiếm, xoay người liền vọt vào trong bầy quái vật, cho bụi bích lũy mở một cái, đối với mới vừa tổn thương, đồng thời chiến tranh tiễn đạp hoành một tiếng kích động rung động đang chết trong đám. Tạo thành một đống lớn tửu lượng cao tổn thương, kèm theo trang bị tăng lên, bây giờ thánh kỵ sĩ chiến tranh tiễn đạp cũng không thể khinh thường. Một bên, Thẩm Minh Hiên, Cố Nhị Ý hỏa lực đều mở, nhất thời địa hỏa quy tắc liền bắt đầu liên tiếp lan lộn ở địa trận mất. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bốn mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cách chương.